Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Ta chỉ là hạ nhẫn. Rất tốt. Trên không vị trí, Rouga Nadare sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thấp giọng khẽ nói. Nói: Rất ngu muội trung thành. Nhưng nếu là ngươi thuần phục người chết tại trước mặt của ngươi, vậy thì thế nào đâu? Ta rất muốn nhìn một chút ngươi cái chủng loại kia thần sắc a. Hô, Rouga Nadare ngưng lệ quát lạnh lấy. Lập tức một tia như có như không long ngâm tiếng gầm gừ sau đó một khắc vang vọng nơi này. Lập tức, hắn khống chế lấy dưới chân băng tinh chi long, hung hăng hướng về phía dưới đụng đánh tới. Trong nháy mắt, cuồng phong đập vào mặt, bóng ma bao phủ Yuki Fujikaze đỉnh đầu. Suy suy, ngay vào lúc này, một đạo như thiểm điện kim sắc trường kiếm trong nháy mắt thấm nhuần hư không. Thuận quỷ dị góc độ tới gần Rouga Nadare sau lưng. Ân, bén nhọn sát cơ đánh tới. Để Rouga Nadare trong lòng cảnh cáo trong nháy mắt đề cao. Hắn lạnh lùng nghiêng đầu. Ánh mắt sắc bén như cây kim nhìn xem một thanh này đột nhiên xuất hiện phá hư trường kiếm. Chẳng lẽ, đột phá bọn hắn ngăn cản a? Konoha ninja, tâm thần thời gian lập lòe. Hắn dưới thân thể băng tinh chi long bên trên nhảy lên một cái. Tránh qua, tránh né kim sắc trường kiếm ngàn dặm ám sát. Oanh, sau một khắc, tại dưới thân thể của hắn, một tiếng vang thật lớn xen lẫn tinh mịn ken két âm thanh trong nháy mắt vang lên. Lại là băng tinh chi long bị cái kia một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thủng cổ. Phấn vỡ đi ra, Rouga Nadare xoay người dư quang nhìn đến đây. Con người có chút co rụt lại, tối thầm nghĩ, thật mạnh lực đạo, nghĩ như vậy, thân giữa không trung hắn nhịn không được hướng về kim sắc trường kiếm đến phương hướng nhìn lại. Suy suy, kim mang hoành không, trong đêm tối nhảy múa, trong lúc nhất thời tại Đông Phương, phương Tây cùng phương Nam đều lần lượt xuất hiện vô số thân kim sắc trường kiếm. Rouga Nadare lông mi trong nháy mắt nhíu chặt. Hắn phát hiện cái này âm thầm đối thủ vậy mà giảo hoạt có chút đáng hận. Vậy mà để hắn không thể nhận ra cảm giác đến cụ thể phương hướng cùng vị trí. Mà cái kia hơn 10 thanh trường kiếm giờ phút này lại tựa như nhận lấy tinh diệu nhất kiếm khách. Thi triển, vây quanh hắn không ngừng công kích. Nhanh như bôn lôi, tinh diệu như gió. Mỗi một thanh trường kiếm giờ phút này cơ hồ đều hóa thành thiểm điện. Có lúc là một thanh. Có lúc là hai thanh hoặc là ba thanh, ở trong hư không xuyên qua tung hoành, tản ra lăng liệt sát cơ, như vậy xuống dưới, bị quản chế tại bị động, nhất định phải, chấm ngoặc kép, nghiêng đầu tránh thoát lại một đạo trường kiếm tập kích. Rouga Nadare trong lòng lấp lóe, sau đó ánh mắt hơi híp, hừ hừ, trầm thấp cười lạnh một tiếng. Rouga Nadare thân giữa không trung thân thể đột nhiên một trận hư ảo. Lập tức, thân thể của hắn xuất hiện ở phía dưới vị trí phía trên. Đồng thời trong nháy mắt xuất thủ, một thanh kẹp lại Yuki Fujikaze cái cổ. Lạnh lùng đại quát, Konoha tiểu quỷ, chúng ta có thể tỉ thí một chút. Đến cùng ai tốc độ công kích nhanh. Nói xong, hắn chỉ trưởng có chút dùng sức, đem Yuki Fujikaze kéo tại trước ngực vị trí. Quay người ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên trời cao đuổi sát theo những cái kia kim sắc. Thiểm điện, ân, đạp ở một thanh trường kiếm phía trên. Uzumaki Tamajitsu giấu ở một chỗ trong bóng tối lông mi hơi nhíu lên. Không có nghĩ đến Rouga Nadare đầu não vậy mà như thế khôn khéo. Trong nháy mắt liền nhìn đúng mấu chốt một điểm. Mặc dù bị hắn bắt trung niên nhân không có cho thấy thân phận. Nhưng từ đó khắc Rouga Nadare tự tin cười lạnh đến xem. Cái kia tất nhiên chính là tuyết quốc đại danh. Yuki Fujikaze. Cái kia ý đồ thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem rét lạnh tuyết quốc cải biến thành xuân quốc. Độ không may đại danh. Mà giờ khắc này chính là gia hỏa này là nhiệm vụ của lần này thủ lĩnh đâu. Có chút. Hao tổn tâm trí đâu. Ngoặc kép. Nhìn xem giữa không trung kim sắc trường kiếm tại tới gần lúc trong nháy mắt chuyển hướng phản trở. Về trên không, Rouga Nadare thần sắc có chút dừng một chút. lập tức trầm thấp cười lạnh nói, tiểu quỷ chung quy là tiểu quỷ, quá non a, Rouga Nadare, ngươi cái này, phản nghịch, vậy mà như thế, giờ phút này, ở vào Yuki Fujikaze bên cạnh đám người rốt cục phản ứng đi qua. Lập tức, tên kia buồn bã trung niên người thần sắc đỏ lên nắm lấy dao găm đối Rouga Nadare cánh tay hung hăng tìm tới, đồng thời, cũng có hai tên trung niên nhân âm thầm đi tới sau lưng của hắn. Ý đồ đánh lén, hừ hừ, thật đúng là lưỡi khô a. Rouga Nadare ánh mắt phát lạnh, cái kia cỗ bị Uzumaki Tamajitsu một mực thông qua trường kiếm giao phong mà trêu đùa phẫn nộ lập tức bạo phát, thân ảnh của hắn khẽ nhúc nhích, thoáng chốc ở giữa, hai tay hoàn thành kết ấn, chưa tị dần, ảnh phân thân chi thuật, bồng, bồng, theo hai tiếng chakra sương mù khuếch tán. Hai tên Rouga Nadare trong nháy mắt xuất hiện tại hắn thân thể hai bên, thuận thế đỡ được hết thảy công kích. Chẳng lẽ các ngươi coi là Konoha Ninja xuất hiện liền có thể cải biến vận mệnh của các ngươi sao? Thật sự là ngu xuẩn. Lạnh lùng đưa tay nắm vuốt mập lùn trung niên nhân đâm tới tới dao găm. Ảnh phân thân Kage Bunshin Rouga Nadare sau khi nói xong, trong ánh mắt rét lạnh lập tức lóe lên. Lập tức trong tay có chút dùng sức, trở tay đoạt lấy dao găm, thuận thế đưa vào trung niên nhân cổ ở giữa. Suy suy, trong nháy mắt, ân máu đỏ tươi thuận lưỡi đao trượt xuống. Mập lùn trung niên nhân thống khổ căm tức nhìn Rouga Nadare, thần sắc không cam lòng ngã xuống. Hừ hừ, sự xuất hiện của bọn hắn sẽ chỉ rút ngắn các ngươi sinh tồn thời gian a. Lạnh lùng buông tay ra bên trong đoạn đao, ảnh phân thân Kage Bunshin Rouga Nadare cười khinh bỉ, một cước đem cái sau thân thể đá ra ngoài. Mà giờ khác này, một cái khác đạo ảnh phân thân Kage Bunshin đồng dạng nhanh chóng giải quyết cái kia hai tên kẻ đánh lén, đồng thời cực kỳ tàn nhẫn đưa tay móc ra một người trong đó trong lồng ngực bẩn. Lạnh lùng bóp nát, máu tươi, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Rouga Nadare trong nháy mắt bày ra lãnh khốc cùng tàn nhẫn khiến cái này ngày xưa ở giữa cao cao tại thượng tiết quốc các cao tầng sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng đi. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được ngông cuồng rời đi đại điện tầng băng là cỡ nào quyết định sai lầm. Không chỉ là bọn hắn thụ người chế trụ, bị tuyết quốc theo là nhất sau lá bài tẩy Konoha Ninja cũng có chỗ cố kỵ. Hừ hừ, ha ha ha, lúc này, một mực giữ vững bình tĩnh Yuki Fujikaze đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, để một số người kinh ngạc. Yuki Fujikaze có chút đứng thẳng lưng sống lưng, sau đó hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, xin lỗi, mọi người. Rời đi cái này một tòa đỉnh băng là quyết định của ta. Từ đó để mọi người lâm vào nguy cơ. Nhưng, ngay cả như vậy, thì tính sao a? Nói xong, trong ánh mắt của hắn ẩn ẩn lộ ra một tia ôn hòa. Tiếp tục nói, quốc gia này hy vọng chi chủng đã thành công thoát ly. Chúng ta hẳn là không tiếc. Đại danh các hạ, đại danh các hạ. Một số người nhìn xem Yuki Fujikaze thần sắc tự lẩm bẩm, sau một lát bọn hắn tựa hồ cũng là nghĩ thoáng, thần sắc dần dần tùng chậm lại. Ha ha, rất đặc sắc diễn thuyết. Rouga Nadare coi thường lên trước mắt sự tình phát sinh, lạnh lùng cười cười, đối với hắn mà nói, những người này sinh mệnh vẻn vẹn chỉ là giờ phút này hắn cân nhắc tâm tình tốt xấu mà thôi. Giết tại không giết, vẻn vẹn chỉ trong một ý nghĩ. Ngừng lại một chút, hắn lại lần nữa nói, chỉ là đáng tiếc, ngươi cho rằng con gái của ngươi, bị ngươi xưng là hy vọng tiểu tuyết công chúa có thể trốn được a. Nói xong, hắn lạnh lùng phất tay, chỉ hướng bốn phía viễn cảnh bầu trời đêm, nhàn nhạt nói, thời khắc này tuyết quốc đã tại Đô Tô đại nhân trong khống chế. Tại bình minh giáng lâm trước đó, đại quân sẽ triệt để phong tỏa bên cạnh vực, chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái ấu linh hài tử có thể tại mấy canh giờ bên trong chạy trốn rơi a? Hừ hừ hừ, nếu là có lấy Konoha Ninja tương trợ đâu, tiểu tuyết nhất định sẽ thoát ly chàng tai nạn này. Yuki Fujikaze ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt nói, ha ha ha, xem ra mặc dù ngươi đã từng thân là đại danh, nhưng ngươi lại là không thể nào hiểu rõ ninja loại sinh vật này à. Cười lớn, Rouga Nadare trầm thấp nói, ninja hiệu chung với thôn, mà thôn cùng một quốc chi ở giữa nhưng lại là lẫn nhau quan hệ hợp tác. Giờ phút này, Tà Tuyết quốc đại danh Kazahana Doto đại nhân đã ban bố mới chiếu lệnh tiến về Hòa quốc đại danh thành, ký tên nước láng giềng hòa bình chi hiệp nghị. Như vậy thân là Hòa quốc Konoha nhẫn thôn ninja nếu là biết được điểm này tất nhiên sẽ tự chủ từ bỏ nhiệm vụ của lần này. Ninja thế nhưng là cực kỳ coi trọng thôn cùng quốc gia yên ổn. Cho nên, những này thằng nhát gan không chừng đã bắt đầu rút lui. Các ngươi ngọn lửa hy vọng, chắc chắn mẫn diệt cùng hắc ám đâu. Hừ hừ hừ, có lẽ à, người nói rất đúng. Lúc này, một cái lạ lẫm mà âm thanh trong trẻo đột nhiên nhàn nhạt vang lên. Nói, nhưng chỉ vẻn vẹn nương tựa theo Tuyết quốc địa vị, liền mưu toan uy hiếp chúng ta à. Tuyết quốc tân nhiệm đại danh cùng ngươi đều có chút tự đại quá mức đâu. Ân, Rouga Nadare lập tức lạnh lùng ghé mắt. Nhìn lại, một vòng lưu quang tại trong âm u thoáng hiện. Lập tức, một tên tuổi chừng 10 tuổi tóc đỏ thiếu niên hai tay ôm ngực. Đứng tại một thanh hoàng kim trên trường kiếm. Im lặng nhìn chăm chú lên hắn. Konoha, tiểu quỷ, im ắng, Rouga Nadare khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Nói, làm sao, chẳng lẽ không nghe rõ ràng ta lời mới rồi sao? Nhiệm vụ của lần này các ngươi nhất định là thất bại. À, Uzumaki Tamajitsu nhẹ gật đầu. Hai tay hợp tại trước ngực. Nhàn nhạt nói, bất quá, ta nhưng chỉ là một cái hạ nhẫn. Những cái được gọi là quốc tế quan hệ cùng ta nhưng không có bao nhiêu quan hệ. Với lại, nhiệm vụ này thế nhưng là ta lần đầu nhiệm vụ. Thất bại lời nói, nhưng là rất khó nhìn. Xoát xoát xoát, chưa tị dần, ảnh phân thân chi thuật. Bồng, bồng, theo Uzumaki Tamajitsu chakra lưu động, hai đạo nhàn nhạt chakra sương mù trong nháy mắt sinh ra. Tùy theo, giống nhau hai tên Uzumaki Tamajitsu xuất hiện ở kim sắc trên trường kiếm. Ân, ảnh phân thân Kage Bunshin. Cái này chakra lưu động khí tức, phía dưới vị trí, Rouga Nadare ánh mắt có chút nheo lại. Uzumaki Tamajitsu giờ phút này thi triển ảnh phân thân chi thuật để trong lòng hắn dâng lên một tia quỷ dị cảm giác quen thuộc. Mà giờ khắc này, buông tay ra ấn Uzumaki Tamajitsu lại là tại trải nghiệm khác loại một loại cảm giác. Tại ảnh phân thân Kage Bunshin phóng thích thành công Setsuna. Tinh thần của hắn đột nhiên biến thành ba cái, nhưng cũng quỷ dị có được bản thân ý thức. Tựa hồ mỗi một cái đều là độc lập hắn, có được giống nhau tư tưởng cùng ký ức. Nghiêm túc thể ngộ sau một lát, Uzumaki Tamajitsu cuối cùng âm thầm thở dài. Thông qua tinh thần lực bao trùm hắn từ Rouga Nadare trong tay học trộm đến thực thể ảnh phân thân. Chi thuật thủ ấn, nhưng tiếc nuối lại là... Loại này phân thân thuật vẻn vẹn chỉ có thể phân ra nhiều nhất hai tên phân thân. Cùng Konoha cấm kỵ chi thư bên trong ghi lại đa trọng ảnh phân thân chi thuật hoàn toàn không. Cùng đẳng cấp tồn tại. Cũng may, có còn hơn không? Thoáng bình phục một phen nỗi lòng. Uzumaki Tamajitsu lại lần nữa đem hai tay đặt ở trước ngực vị trí. Mà cùng một thời gian. Hai tên ảnh phân thân Kage Bunshin cũng làm ra giống nhau một phen động tác. Ân, phía dưới, nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu động tác, Rouga Nadare lông mày nhíu lại, lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt tự nói. Một mực dự định dựa vào nhẫn thuật đối chiến A, ghê tởm tiểu quỷ, nói xong, trước người hắn một tên ảnh phân thân Kage Bunshin trong nháy mắt nhảy đến phụ cận. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem trên không Uzumaki Tamajitsu, đột nhiên đưa tay hung hăng đặt tại dưới chân vị trí. Như vậy, liền đến đối chiến một cái đi. Nhẫn thuật quyết đấu, ngoặc kép, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter.